Dư Tắc Thành ngự kiếm điên cuồng đánh lên mặt đất, thế nhưng mặt đất giống như một tầng thủy tinh, cũng xuất hiện vết nứt, quả nhiên bốn phía tất cả đều ở trong phép trận không gian. Nữ tử bảng tinh nói, vô ích, đây là phép trận chúng ta khổ công bố trí đạo sát chiêu cuối cùng của chúng ta, chính là vì đánh chết dạng cường giả như ngươi. Không ai có thể chạy thoát, chúng ta cùng nhau chết đi. Dư Tắc Thành suy nghĩ một chút, bình tĩnh, nhất định phải bình tĩnh, không gian vỡ nát này mình đã gặp hai lần, một lần được tiên tần linh dần, một lần được hồng hoang hòa tinh. Đúng rồi, hồng hoang hòa tinh. Trong nháy mắt Dư Tắc Thành trở về thế giới bàn cổ, những bảng tinh bị vây khốn trên không đều không thể động đậy. Dư Tắc Thành cũng không có tâm tư để ý tới các nàng, băng qua không gian ý thức diễn võ đi về phía thế giới lửa, nhắm hướng miệng núi lửa. Sinh tử chỉ trong đường tơ kẽ tóc, nhanh hòa tinh phụ thân. Đọc truyện kiếm hiệp hay nhất, lập tức nữ tử bảng tinh ở bên ngoài đợi tử vong kia phát hiện, ở trong ngực Dư Tắc Thành dung nham sôi ủng ục phun ra phía ngoài, những dung nham này lan tràn trên ngực Dư Tắc Thành, cuối cùng bao bọc cả người hắn liền hóa thành một luồng dung nham, sau đó dung nham này lại đông lạnh, biến thành một tượng đá hình người. Lúc này vang lên tiếng răng rắc, toàn bộ động phủ tan vỡ, vô số dòng nước ùa tới, thế nhưng trong nháy mắt tất cả dường như. Góc truyện audio.com dừng lại cảnh tượng giống như một ly thủy tinh bị vỡ nát. Trong nháy mắt tất cả mọi thứ trong động phủ nữ tử bảng tinh kia, hà binh giải tướng khác, các loại vật phẩm trong động phủ bị cuốn vào trong dòng nước cuồng bạo, tất cả những thứ này toàn bộ ở trạng thái dừng lại này nát bấy như bột phấn, đây chính là hiệu ứng tan vỡ của lực lượng không gian. Trong nháy mắt nơi này nào có động phủ gì, một tiếng nổ vang, nơi này biến thành một đống phế tích, những mảnh nhỏ phế tích này trải qua nước biển cuốn tới lập tức tản đi bốn phía, dần dần ở dưới cùng của phế tích lộ ra một pho tượng đá hình người. Đột nhiên trong pho tượng đá này lóe lên kiếm quang, lập tức xuất hiện một vết nứt. Dư Tắc Thành ở trong đó phá nát mà ra, dựa vào hồng hoang hỏa tinh bảo vệ bên ngoài thân thể. Dư Tắc Thành tránh được hỏa không gian tan vỡ lần này, đại nạn không chết nhất định có phúc về sau. Hắn lập tức ngự kiếm lao về phía mặt nước, trong biển này thật không phải là địa phương dành cho con người lưu lại. Dư Tắc Thành hạ quyết tâm, sau này dù có bảo bối tốt thế nào, mình cũng không vào trong biển này. Suýt chút nữa, vì tham lam mà mất mạng, Dư Tắc Thành ngự kiếm bay lên lập tức bị chiến sĩ hải tộc trong biển phát hiện, một tiếng hô lớn. Vô số hải tộc chen chúc tới vây công Dư Tắc Thành. Những thủ hạ của đại lực thần vương này phát hiện sau khi thần vương biến mất hồi lâu không có xuất hiện, nhất thời đều biết thần vương sợ là giữ nhiều lành ít rồi. Hiện tại lại thấy Dư Tắc Thành, lập tức hô lên khẩu hiệu vì thần vương báo thù chen chúc giết tới. Dư Tắc Thành sắp sửa lao ra khỏi mặt nước, còn cách 20 mét ánh mặt trời đã chiếu trên mặt nước một mảnh kim hoàng sắc, chỉ cần tăng chút lực là có thể lao ra khỏi mặt biển. Đột nhiên Dư Tắc Thành dừng bước, không lao về phía trước. Hắn có dự cảm trên mặt biển này dường như có vật gì đó đang chờ đợi hắn, đang chờ đợi khoảnh khắc khi hắn ly khai mặt biển. Dư Tắc Thành lập tức đổi hướng, không bơi về phía mặt nước mà hướng một hướng khác bơi đi, không lao ra khỏi mặt nước. Thế nhưng bốn phương tám hướng, toàn bộ bị hải tộc vây quanh, bọn họ ùa lên, có xuất sóng nước công kích, có huy động pháp khí, có trực tiếp hóa hình thành hải thú lao về phía Dư Tắc Thành. Cách chương.